Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 96, phiên ngoại 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, trăng sao thưa thớt tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam đang là mùa mưa, khu vực rừng lá rộng cận nhiệt đới quanh năm rậm rạp tươi tốt vô cùng hùng vĩ, gió lặng lẽ lướt qua, phù tang lay động. Mini bar, hộp đêm lớn nhất tại Hà Nội, giờ phút này náo động rung trời, say sưa yến tiệc. Phòng bao trên cùng, lại im lặng đến lạ lùng, tầng trên tầng dưới, như hai thế giới. Ông chủ Bùi, ý của ông là sao? Gã xăm trổ cởi trần vỗ bàn, ánh mắt hung ác. Bình tĩnh chút, đừng nóng này. Bùi Ứng Long tuổi đã hơn 60, toàn thân khí phách ung dung. Đã nói rõ hôm nay giao hàng, vừa bước tới cửa ông nói với tôi hủy bỏ điều kiện trước kia đã thương lượng. Bang Đại Vĩnh tôi dễ bắt nạt thế à? Càng nói càng bực, đá cái ghế, gây ra một tiếng vang lớn. Mắt hổ trừng lớn, như muốn xé xác Bùi Ứng Long ra thành nhiều mảnh. Nói tóm lại, có giao hàng hay không? Xin lỗi, việc này không đến phiên tôi làm chủ. Bùi Ứng Long, lão già nhà ông, dám chơi tôi à? 1 tấn thuốc nổ, 2000 khẩu đại liên, đều đặt hàng thông qua băng Bùi Long, tròn 100 triệu tiền cọc, mẹ nhà ông bây giờ lại nói với tôi là không thể làm chủ. Bùi Ứng Long biểu tình thản nhiên, thật đúng là tôi không thể làm chủ thật. Vậy ông tìm người có thể làm chủ tới đây. Vừa dứt lời cửa lớn đã bị mở ra. Ống quần âu phẳng phiu ôm trọn đôi chân dài, nửa người trên ẩn hiện trong bóng tối, không nhìn rõ mặt mũi. Bùi Ứng Long đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt thay đổi, cung kính hạ mắt. Cậu tuyệt, gã cởi trần giật mình, người có thể khiến Bùi Ứng Long khom lưng uốn gối. Chợt nhớ tới những lời đồn đại trên đường, đều nói phía sau băng Bùi Long có ông chủ lớn, chẳng lẽ. Nghe nói, anh muốn tìm người có thể làm chủ, âm thanh trầm trầm, như tiếng đập của nam châm lạnh rỗng. Gã cởi trần nhướng mày, khinh thường. Chính là mày, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng nghe giọng nói thì biết còn trẻ, hừ, Bùi Ứng Long lại tìm một thằng nhóc đến để lừa gã. Một người nói một người diễn có khuôn mẫu, cất bước dừng chân, cánh cửa lớn sau lưng từ từ khép lại. Dưới ánh đèn, một khuôn mặt tuấn mỹ đột ngột hiện ra, mọi người hít sâu một hơi. Màu tím, đồng tử màu tím, gã cởi trần lập tức dùng mình, lại nhìn Dạ Ưng Long nhắm mắt bộ dạng phục tùng, lập tức phản ứng lại. Chắp tay thi lễ, cậu tuyệt ngưỡng mộ đã lâu. Bùi Ứng Long nhường vị trí chính, An Tuyệt ngồi xuống, Bang Đại Vĩnh, vẻ mặt nửa cười nửa không làm người ta sinh ra cảm giác ớn lạnh. Gã cởi trần trong lòng biết người này không phải người mình có thể trêu chọc, lập tức hạ mình. Mấy khi được cậu tuyệt vừa mắt khách sáo rồi, không ngờ, sau lưng Bang Bùi Long lại là vị tôn đại Phật này của nhà họ An, chẳng trách mấy chục năm không ngã, ngầm phát triển thành đệ nhất bang tại Việt Nam. An Tuyệt khẽ cười, dưới ánh đèn, đồng tử màu tím âm u lấp lánh rực rỡ, nhưng lại phủ lên một tầng lạnh lùng. Lòng gã cởi trần hồi hộp kìm nén sự sợ hãi. Bang Đại Vĩnh thành tâm thành ý muốn làm ăn với bang Bùi Long, vốn đã thương lượng xong, tiền cọc cũng giao rồi, chuyện sắp xong, mấy người lại lên giá ngay tại chỗ từ 200 triệu trực tiếp tăng lên 500 triệu, tăng hơn gấp đôi. Mọi người đều nói trong kinh doanh, nhấn mạnh sự trung thực và uy tín. Bang Bùi Long là bang phái lâu đời trong vài thập kỷ, sừng sững đến nay, chả lẽ ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ An tuy mạnh, Bang Đại Vĩnh còn xa mới chống lại được, nhưng trên mớ đạo đức hỗn độn, dù sao vẫn không được phép vượt quá giới hạn. Gã cởi trần cậy có lý, khoe khoang khoác lác, nếu bang Bùi Long không thể giao hàng đúng giờ, tiền chỉ là việc nhỏ, nhưng danh tiếng rất có thể sẽ bốc mùi. Liên lụy nhà họ An cũng bị người khác chê trách. Nghe như là anh hình như ăn chắc chúng tôi rồi. Gã cởi trần chắp tay. Không dám, đáy mắt lại hiện lên chút đắc ý, mặt mày vặn vẹo. Bùi Ứng Long lắc đầu thương hại nhìn gã một cái, vẫn là tuổi còn trẻ thiếu kiên nhẫn, cái giá của xem thường An Tuyệt. Chính là tính mạng, cậu tuyệt nói xem có giao hàng hay không. Xin lỗi, trong tay chúng tôi, không có hàng. Không có hàng, các người khinh người quá. Bởi vì, hàng đang ở trong tay ông. Vừa dứt lời, một đám người mặc đồ đen phá cửa mà vào, mỗi người cầm trong tay một khẩu đại liên, đằng đằng sát khí. Gã cởi trần run rẩy hai chân, nghiến răng ổn định tâm thần. Cậu tuyệt đây là ý gì? Giết ông, lạnh lùng cong môi, đồng tử màu tím âm u lạnh lẽo. Dám hỏi bang Đại Vĩnh tôi lúc nào thì đắc tội nhà họ An. Dù sao cũng phải để tôi chết làm ma cũng hiểu được rõ ràng. Bùi Ứng Long lắc đầu, ánh mắt nhìn gã cởi trần giống như đang nhìn một khối thi thể biết nói chuyện. Chuyện tới nước này, ông còn muốn ngụy biện, ngụy biện, gã cởi trần hé ra nụ cười, lại chỉ như cưỡng ép kéo lên bắt thịt hai bên má. Tôi có thể ngụy biện cái gì? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, An Tuyệt cười lạnh, không ai nhìn thấy cậu di chuyển như thế nào, cho đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh, gã cởi trần quỳ một gối xuống đất, máu chảy ra từ bắp chân phải, mọi người mới phản ứng lại. Quá nhanh, ngay cả Bùi Ứng Long cũng không thốt nên lời. Cậu bé năm đó, bây giờ đã mạnh mẽ đến như vậy. Nhớ tới nửa tháng trước, ông ta và Dạ Cô Tinh nói chuyện điện thoại. Mệnh lệnh của thằng bé chính là ý của tôi. Có thể sống là tốt nhất, thua thì là bản lĩnh không bằng người. Lúc đó, Bùi Ứng Long chỉ cảm thấy sự nhẫn tâm của người làm mẹ, bây giờ nghĩ lại thực lực phải mạnh như nào mới khiến một người mẹ có dũng khí và tự tin đến vậy. An Tuyệt đã sớm không còn là cậu bé lúc trước. Người dòng chính nhà họ An đào tạo ra con của Dạ Cô Tinh và An Tuyền Hoàng, không có lý gì lại yếu đuối. Cướp tàu ở bến cảng Hà Nội, vu oan cho bang phái khác, biển thủ 200 triệu súng ống đạn dược, anh nghĩ nhà họ An chỉ để trưng bày thôi sao? Gã cởi trần như bị sét đánh, hai mắt đỏ ngầu. Cậu, làm sao tôi biết à, cười lạnh, ánh mắt hung ác. Thiết lập một cái bẫy, anh liền ngoan ngoãn chui vào, ngu xuẩn như vậy mà cũng mơ tưởng thống trị thế giới ngầm ở Việt Nam. Cậu Tuyệt, cầu xin cậu tha cho tôi đi. Tôi thề, sau này sẽ không bao giờ động đến địa bàn của bang Bùi Long nữa, sẽ xem nhà họ An như tổ tiên mà thờ cúng, xin cậu. Bằng, một chút máu đỏ chảy ra, ngay giữa lông mày. Vứt khẩu súng đi, người mặc đồ đen phía sau tiếp được. Bang Đại Vĩnh, không chừa một ai. Dù là Bùi Ứng Long nhiều năm lăn lộn phi pháp cũng không khỏi sợ hãi. Vừa mở miệng chính là tính mạng của một bang phái, không chút do dự. Tàn nhẫn hơn cả An Tuyền Hoàng, lạnh lùng hơn cả Dạ Cô Tinh. Thuộc hạ theo lệnh mà làm, trong phòng chỉ còn lại hai người Bùi Ứng Long và An Tuyệt. Quả là con hơn cha, nhìn thấy cậu hôm nay, tôi lại nhớ tới cậu Dạ năm đó. Ánh mắt Bùi Ứng Long hoài niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, Dạ Cô Tinh sống giản dị, hành tung khó tìm, những thông tin liên quan tới cậu Dạ cũng biến mất. Nghe nói, cậu Dạ rửa tay gác kiếm, Dạ xã không người nối nghiệp. Trong lúc lời đồn xôn xao, Dạ thần xuất hiện nổi bật, giết mọi người trở tay không kịp. Trong 2 năm ngắn ngủi, đã thay thế cậu Dạ trở thành chủ nhân mới của Dạ xã, 3 thế lực lớn ở Hồng Kông lúc đầu muốn dục dịch ngóc đầu dậy, đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoan nghe theo, có thể thấy rõ thực lực của Dạ thần. Nhà họ An cũng sắp nghênh đón người nối nghiệp, chú Bùi kế tiếp công việc dọn dẹp hậu quả, phiền chú rồi. Yên tâm đi, An Tuyệt nâng bước muốn đi, tiếp theo định như nào, kết thúc khảo hạch trở về đảo trước sinh nhật 15 tuổi của An An. Thời gian trôi nhanh quá, nháy mắt tiểu An An đã 15 tuổi rồi. Nỗi buồn của ông già Liêm Pha. 1. Tự nhiên nảy sinh. 1. Liên Pô, một trong 4 danh tướng của thời chiến quốc. Từ này bắt nguồn từ nhà thơ thời Nam Tống, câu gốc. Liêm Pha già rồi, vẫn còn ăn được. Chủ yếu được dùng để chỉ sự già đi của người anh hùng. Mặc dù ông đã già, nhưng ông vẫn còn rất tham vọng, và sẽ không bao giờ ngừng phục vụ đất nước. Vỗ vỗ vai ông ta, dùng điệu bộ anh em nói. Tuổi già nhưng chí chưa già. Nói xong, quay người rời đi. Bóng lưng cao ngất của An Tuyệt kéo dài dưới ánh đèn, có vẻ cô đơn lạnh lẽo khi lên đến đỉnh cao. Cốc cốc, gõ nhẹ 2 cái, yên lặng đợi 10 giây. Tiểu Quý hít sâu, nở nụ cười ngọt ngào, dưới ánh đèn, cô gái trông còn non nớt, lại ăn mặc hở hang, cái khay trong tay là các loại đồ chơi tình dục. Thưa ngài, ngài có trong đó không? Tôi, vào được không? Không đợi đối phương trả lời, Tiểu Quý đã đẩy cửa ra. Lọt vào tầm mắt là một mảng u tối. Thưa ngài, ngài có trong đó không? Nói bằng tiếng Việt, rất vui được phục vụ ngài. Nói bằng tiếng Anh, đột nhiên, tầm mắt dừng lại, đi về phía bên giường. Một bóng người nằm quay lưng lại. Thưa ngài, 1 giây sau, người vốn nên ngủ say, chờ mình ngồi dậy, lạch cạch ngọn đèn bật sáng. Cô là con gái, buột miệng nói tiếng Trung. Thời điểm con người đang trong trạng thái không ổn định thường trong vô thức nói ra ngôn ngữ người đó quen thuộc nhất. Cô là người Hoa, một câu khẳng định, Tiểu Quý luống cuống, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, quay người muốn chạy trốn. Người phụ nữ xoay người xuống giường, che trước mặt cô ta, cầm trong tay 1 xấp đô la. Giúp tôi một việc, chỗ tiền này đều là của cô. Tiểu Quý do dự, cắn chặt môi dưới. Việc gì, tôi tên Hạ Hà, giống cô, đều là người Trung Quốc. Đề phòng giảm xuống, tôi là một phóng viên, muốn mời cô phối hợp hoàn thành một phỏng vấn đơn giản. Yên tâm, tôi sẽ không chụp ảnh, cũng sẽ không tiết lộ tên họ của cô. Chỉ như vậy thôi sao? Đúng vậy, tôi hỏi, cô trả lời, nhiều nhất là 1 tiếng, số tiền này cô có thể lấy hết. Được, Tiểu Quý rót 1 cốc nước ấm, đẩy đến trước mặt cô, ánh mắt trong sáng lưu luyến trên gương mặt đối phương. Hạ Hà mỉm cười, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt này? Thật hâm mộ cái gì? Cô, trông rất giỏi giang, cũng rất có học thức, phong cách ăn mặc cũng rất đẹp. Cảm ơn, bây giờ bắt đầu được chưa? Hạ Hà lấy laptop ra, đầu ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Tiểu Quý thở sâu, được rồi, có thể nói cho tôi biết tên của cô không? Tiểu Quý, bao nhiêu tuổi? 10, 14, tại sao lại làm việc ở đây? Tôi bị kẻ buôn người bán đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không thử công việc khác? Ví dụ như, nhân viên rửa bát, nhân viên phục vụ đồ ăn nhanh. Lúc tôi bị bán vẫn còn nhỏ, khoảng 5-6 tuổi, không biết cái gì. Với lại, nhà ăn cũng sẽ không mạo hiểm thuê lao động trẻ em. Vậy tại sao lại nghĩ tới làm công việc này? Có người mang đến, người nào? Ok, vậy tôi đổi câu khác. Bây giờ cô lớn rồi, có nghĩ đến đổi công việc khác không? Không, tay đang đánh chữ dừng lại. Tại sao? Ánh mắt Tiểu Quý lập lòe, có vẻ ngượng ngùng khó mở miệng. Hạ Hà cười trấn an, cứ coi tôi như cái thùng rác tận tình tâm sự, được không? Bởi vì, trừ việc này, tôi không biết làm cái gì cả. Ánh mắt Hạ Hà đau xót, lại che giấu rất nhanh, cười nói. Cô có muốn kết hôn sinh con không? Tiểu Quý ra sức gật đầu. Muốn, không nhiều không ít, vừa vặn một tiếng. Hạ Hà nhét tiền vào tay cô bé. Cô gái tốt, cô sẽ hạnh phúc. Tiểu Quý bật khóc ngay lập tức. Cảm ơn, xoay người ra khỏi phòng. Hạ Hà đứng lên ghế, tháo chiếc camera lỗ kim đặt trên cao xuống. Lách cách một tiếng, cửa mở ra. Nụ cười đọng lại trên gương mặt non nớt của cô gái, nhìn chằm chằm đồ trên tay Hạ Hà, như nhìn ma quỷ. Có người chụp lén, tiếng hét chói tai, hỗn loạn đột nhiên nổi dậy. Hạ Hà che chở túi sách lao ra khỏi phòng. Chống ngực đập nhanh, làm cô choáng váng, nếu không phải vẫn đang cố gắng hít thở, chỉ sợ cô đã ngã xuống đất không dậy nổi. Vòng qua hành lang gấp khúc, rảo bước nhanh đến cầu thang an toàn. Sau lưng, bảo vệ mặc đồ đen, đuổi theo không bỏ. Bỗng nhiên, va phải một vật cứng, hơi thở nam tính mạnh mẽ xen lẫn hương vị thuốc lá ập tới. Bất chợt ngẩng đầu, đụng vào vòng xoáy màu tím, cách chương.